Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 28, đáp án. Song, thân thể quyền sử dụng. Tử Lương nhìn xem cái này mình căn bản không biết lúc nào ký tên hiệp nghị thư. Một mặt mờ mịt, bất quá, phía dưới ký tên chữ viết. Không thể nghi ngờ là mình lá tham. Đúng vậy a, quyền sử dụng, bất quá có thể hay không đem ngươi bản mặt nhọn kia thu lại. Ta nói quyền sử dụng cũng không phải ngươi nghĩ loại kia sự tình bẩn thỉu. Sơ Ly ông nhịn được, đẩy ra một bên muốn cọ nàng, đại cầu. Nói, ta suy nghĩ gì chuyện xấu xa nha. Tử Lương trách móc đến, không quản ngươi có muốn hay không. Tóm lại, ta đang nghiên cứu tại Titanos máu tẩm bổ dưới. T-Virus tự lành năng lực sẽ có hay không có chỗ tăng cường. Vì lẽ đó ta cần thân thể của ngươi làm virus bồn nuôi cấy. Cái gì? Ngươi nói đùa. Ta cũng không có nói đùa. Sơ Ly đánh gãy Tử Lương. Sau đó lắc lắc trong tay hiệp nghị thư. Đây chính là chính ngươi ký tên. Giấy là từ trên la bàn mặt kéo xuống tới. Đánh cược ước chừng song phương đều có nhất định ước thúc năng lực. Vì lẽ đó ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đổi ý. Bất quá tùy tiện, dù sao ngươi một hồi liền có thể nhớ lại. Nhớ lại cái gì a? Tử Lương trong giọng nói thoáng mang theo điểm tức hồn hền hương vị. Hắn bản năng cảm thấy ngay tại mình còn không có nhớ lại đoạn này trong trí nhớ, có một chút khẳng định để cho mình hối hận đến hận không thể cho mình hai vả miệng quyết định. Quả nhiên, trước mặt tiểu la lị trên mặt cũng hiện ra một loại nhường Tử Lương cực kỳ bất an ý cười. Nhớ lại cái gì? Hắc hắc, ngươi muốn ta nói cho ngươi biết à? Nàng nói, mau nói cho ta biết. Tử Lương nói, ai, kỳ thật loại cảm giác này tựa như là thi đại học lúc chờ đợi phát thành tích loại kia tâm tính. Đã đều biết mình thi rối tinh rối mù. Biết rõ nhìn thấy thành tích một khắc này, mình sẽ vô cùng hối hận. Nhưng là, vẫn là không kịp chờ đợi muốn biết thành tích của mình. Tốt, vậy ta liền nói cho ngươi biết tốt. Sơ Ly nói ra, bài trừ làm ta bồn nuôi cấy bên ngoài. Ngươi còn có một tiết Godzilla cái đuôi. Pego giống như lần trước ăn xong, liền đối đồ chơi kia nhớ mãi không quên. Harley Quinn muốn một cái loại cực lớn phòng tắm, mang màu hồng phấn bồn tắm loại kia. Còn có một cái ngang, tiểu pudding đồng hồ báo thức. Nàng còn cố ý ghi chú rõ, mỗi ngày đến thời gian đánh thức thanh âm nhất định phải là thân yêu. Ngươi muốn để ta dùng cái gì đánh thức ngươi? Là đạn? Vẫn là một nụ hôn? Móc lửng chấm ngoặc kép, Freddy yêu cầu đem hắn phòng bảo vệ thêm rộng một lần. Yêu cầu một tấm vờ nhãn hiệu nệm, một cái cấp cao có thể lay động ghế sofa ghế dừa. Hắn còn sau thêm một đài TV LCD. Billy muốn một cái 25cm cao Barbie. Nghe mặc dù còn tính là rất đơn giản, nhưng là hắn nói ra cái kia tài liệu chúng ta điều tra chỉ có tại miệng núi lửa phụ cận mới có. Vì lẽ đó, ngươi hẳn là đến bớt thời gian đi tìm nhất tòa núi lửa hoạt động. Hy vọng ngươi năng lực tái sinh so ngươi bị nướng cháy tốc độ nhanh. Không phải Billy khẳng định sẽ rất thương tâm. Còn có Kramer, hắn mặc dù không có cố ý muốn cái gì, nhưng là, hắn tựa hồ đối với trong miệng ngươi cái kia công tượng cảm thấy rất hứng thú. Vì lẽ đó lần sau, ngươi đến xung là một lần người tiến cử. Hắn muốn cùng đối phương thảo luận một chút có quan hệ máy móc công trình phương diện vấn đề. À, đúng, còn có Hannibal. Hắn nói hắn bình thường muốn điểm đồ ăn vặt giải thèm một chút. Vì lẽ đó, ngươi còn thua bởi hắn một con mắt. Cái gì? Ánh mắt? Tử Lương thực tế là nghe không vô. Đánh gãy đối phương. Hắn muốn ta ánh mắt làm gì? Ta đều nói, hắn muốn giải thèm một chút à. Ta nhìn hắn đem ánh mắt chen vào cái que gỗ. Không có việc gì sẽ móc ra. giống như là kẹo que đồng dạng. Ta cảm thấy hắn còn thật cao hứng. Tử Lương nghe những lời này, một chút ngắn ngủi ký ức cũng rốt cuộc hiện lên ở trong óc của hắn. Những người kia, những cái kia ký kết nhảy vọt, mình tức hổn hển dùng xuyên tạc người viết xuống tên của mình. Còn có đám người này từng cái ghê tởm sắc mặt, Tử Lương thống khổ che đầu của mình. Trời ạ, ta đều làm những thứ gì? A, xem ra ngươi có chút ký ức khôi phục dấu hiệu a. Vậy ta lại giúp ngươi một cái đi. Sơ Ly nhàn nhạt nói ra. Trước đó, bệnh viện chúng ta thu nạp một cái cấp B tội nghiệt mảnh vỡ. Cũng chính là Freddy Krueger. Về sau, chúng ta rất nhanh liền đến kế tiếp vị diện. Vị diện này bên trong tội nghiệt mảnh vỡ 10 phần dễ dàng tìm. Bởi vì hắn còn rất nổi danh khí. Hắn gọi James Moriarty, là số lượng học hệ giáo sư, còn đi ra vài cuốn sách. Đương nhiên, hắn tại mình bản chức công việc bên ngoài còn có chút nho nhỏ nghiệp dư yêu thích, đó chính là cho người làm phạm tội tư vấn sư, chính là nếu như ngươi muốn giết cá nhân, đoạt cái ngân hàng, thậm chí muốn xâm lấn chính phủ xưởng công binh bên trong ăn cắp điểm tuyệt mật tư liệu lúc, đều có thể đi tìm hắn. Hắn sẽ vì ngươi bày mưu tính kế. Đương nhiên, hắn sẽ còn thu lấy một điểm nho nhỏ thù lao. Ví dụ như ngươi miễn cưỡng bóp chết ngươi tình cảm chân thành toàn bộ hành trình thu hình lại. Loại hình mà cấp bậc của hắn cũng là cấp B. Lúc ấy ngươi rất dễ dàng liền đến hắn chấp giáo đại học. Cũng tìm tới hắn, để ngươi có chút ngạc nhiên là gia hỏa này rất dễ dàng liên tiếp nhận ngươi nói tất cả lời nói. Đồng thời, trực tiếp sẽ đồng ý gia nhập bệnh viện chúng ta. Khi đó ngươi còn thật vui vẻ. Bất quá, làm ngươi tại trên la bàn, nhìn thấy Moriarty hồ sơ lúc, ngươi lại có chút xấu hổ. Đó chính là, Moriarty giáo sư mặc dù là nhất khối cấp B mảnh vỡ, nhưng là hắn lại rất thần kỳ, không có bất kỳ cái gì năng lực. Đúng, Moriarty năng lực gì đều không có. Hắn chỉ là một người bình thường. Vì lẽ đó, ngươi liền rất không cao hứng. Thậm chí còn cảm thấy có phải hay không la bàn lại hư mất cái gì. Tóm lại, ngươi không muốn mang Moriarty đi. Thế nhưng là, Moriarty tựa hồ đối với trong miệng ngươi, xuyên qua từng cái vị diện mạo hiểm, sự tình cảm thấy rất hứng thú. Lần này hắn cũng không làm, chết sống liền muốn đi theo ngươi đi. Ngươi cũng biết, tên kia mặc dù nhìn mang theo điểm manh manh thuộc tính, nhưng là ngạo kiều liền ngươi cũng chỉnh không. Vì lẽ đó, ngươi liền cùng hắn đánh cược, nói chỉ cần hắn thắng liền có thể lưu lại, thua liền xéo đi nhanh lên. Cứ như vậy, hai người các ngươi liền đòn khiêng bên trên. Lần thứ nhất, các ngươi đánh cược, ai có thể chỉ dựa vào phàm nhân năng lực, bằng nhanh nhất tốc độ giết chết giáo hoàng. Mà kết quả, ngươi tự nhiên là thua. Bởi vì Moriarty chỉ dùng 20 giây. Thao tác cụ thể là, hắn móc ra cái sách nhỏ đến, sau đó điều tra thêm dãy số, gọi điện thoại, giáo hoàng nhà ở liền nổ. Nguyên nhân là bởi vì lúc ấy kiến tạo nơi đó công trình sư chính là hắn người. Mỗi cây di bê tông bên trong xen lẫn 4 phần có một dính tính thuốc nổ. Mà từ đó về sau, người vẫn đều không phục, lại cùng Moriarty giáo sư đánh cược thật nhiều lần. Từ giết người đến cứu người, cuối cùng lên cao đến thống trị một quốc gia, cũng nhiều thua thiệt Hannibal siêu não thế giới cùng Freddy mộng cảnh sáng tạo. Không phải, thật đúng là không đủ hai người chơi. Nhưng là rất không may, tựa như là bàn về phạm tội, người cùng Moriarty ở giữa, thật đúng là chênh lệch như vậy điểm khoảng cách. Nhưng là người chính là không phục, vì lẽ đó, người liền thua càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, tại ngươi đem giấu ở văn phòng dưới sàn nhà cái kia mấy cây cũng thua không có về sau, chúng ta cũng là mượn ánh sáng, đem muốn liền đều viết đến trên sự đề nghị. Nói đến đây, Sơ Ly đột nhiên cười cười. Như vậy lần này, ngươi rõ ràng lại thua. Đúng không? Như vậy Freddy đề nghị ngươi cũng thua trận đi. Hắc hắc, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục tìm hắn chơi. Hắn ngay ở phía trước ngoặt bên ngoài thư viện bên trong. Thư viện, đúng vậy a, thư viện, một tái mới công trình. Moriarty gia nhập vào về sau, Vĩnh Sinh biệt thự tự động tạo ra. Mặc dù tại trong bệnh viện có cái thư viện có chút không hài hòa, bất quá miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận, mà Moriarty bình thường liền ở bên trong. A, đúng, ra ngoài cùng ngươi cộng sự thời gian dài như vậy hữu nghị. Ta đến nhắc nhở ngươi, tốt nhất đừng có lại cùng hắn đánh cược, bởi vì ngươi đã thua không dư thừa cái gì. Nếu như lại thua, ngươi liền phải cho Sabrina gọi điện thoại, nói nàng son môi sắc số thật khó nhìn. Ai, kiểu nói này, ta đột nhiên còn thật muốn nhìn xem, như thế sẽ phát sinh cái gì đâu. Hắc hắc, Sơ Ly nói xong, sau đó làm ra một cái cổ vũ tư thế. Như vậy, cố lên, nói xong, nàng liền cười, đi vào mình phòng thí nghiệm. Tử Lương đung đưa đầu, đi qua Sơ Ly kiểu nói này, Tử Lương rất nhanh liền nhớ tới đại bộ phận sự tình. Hắn nhớ tới, Moriarty khối này kỳ quái tội nghiệt mảnh vỡ, nhất khối năng lực gì đều không có tội nghiệt mảnh vỡ. Nhưng là, đi qua nhiều lần như vậy đánh cược, Tử Lương tựa hồ phát hiện, cái này chỉ có phàm nhân thân thể nam nhân, tựa hồ tại phạm tội phương diện, có một loại ngay cả mình đều không thể sánh vai, siêu năng lực. Đương nhiên, nơi này siêu năng lực cũng không phải biết bay, sẽ tránh đạn cái chủng loại kia, mà là gia hỏa này âm hiểm trình độ, tựa hồ so bất luận cái gì năng lực đều muốn làm cho người giận sôi. Vừa nghĩ tới, nếu như mình một hồi lại nhịn không được, muốn cùng hắn đánh cược, liền phải đi cho Sabrina cái kia thông điện thoại. Tử Lương thân thể liền không khỏi một cái giật mình. Hỗn đàn, gia hỏa này là muốn lộng chết ta à? Hắn cau mày, đi hướng hành lang chỗ ngoặt, một cái rẽ ngoặt, thư viện bằng số phòng liền đột ngột xuất hiện trước mặt Tử Lương. Nơi này vốn là Hannibal tâm lý phòng cố vấn địa phương. Chỉ bất quá, hiện tại đã bị cái này mới xuất hiện gian phòng chen đến thoáng xa một chút vị trí. Tử Lương một cái liền đẩy ra thư viện môn, mà môn nội bộ là một cái rõ ràng so với nó bên ngoài nên có diện tích lớn rất nhiều không gian. Mà trong cái không gian này, cơ hồ nhồi vào sách, từng dãy giá sách mọc như rừng. Bọn chúng rất cao, thượng tầng sách nhất định phải mượn nhờ cái thang mới có thể cầm được đến. Tử Lương thuận giá sách từng cái đi qua. Cuối cùng, tại một cái gần cửa sổ nơi hẻo lánh bên trong, nhìn thấy đang ngồi ở trên ghế, uống vào cà phê Moriarty giáo sư. Trong tay hắn bưng lấy một quyển sách, một cái tay khác yêu nhã bưng chén cà phê, mà chén cà phê bên trên đặt vào cái ống hút. Ếch, mặc dù dạng này có chút dở dở ương ương, nhưng là Moriarty tựa hồ còn rất hưởng thụ. Vừa rồi đi đoạn này đường thời điểm, Tử Lương liền đã đem tất cả xuống tiền đặt cược sự tình tất cả đều nhớ tới. Hắn thở phì phò đi đến Moriarty đối diện, hướng trên ghế một tòa. Này, ngươi làm sao có súng? Hắn quệt miệng nói. Ha ha ha ha, Moriarty đột nhiên cười lên. Tử Lương sững sờ, ngươi cười cái gì? Ha ha ha a, không có gì, nhìn hai bản sách, cảm thấy rất có ý tứ. Hắn cười, đem sách chụp đến trên mặt bàn. Tử Lương ngắm một chút, nhìn thấy phía trên viết mục tô tô truyền toàn tập mấy chữ. Cái này cái gì sách a? Tử Lương thì thào, ta cũng không biết, một bản nát không được, nhưng là ngươi lại rất muốn đọc xuống sách. Cái này trong tiệm sách có từng cái vị diện không cùng loại thư tịch, hơn nữa còn đều tự động phiên dịch thành ta có thể xem hiểu ngôn ngữ. Thực là không tồi, Moriarty nói ra. A, vừa rồi ngươi hỏi cái gì? Ta nói, thương của ngươi từ chỗ nào tới? À, ngươi nói ở cái trước đánh cược bên trong à. Moriarty giống như hậu chi hậu giác nói ra. Ta ngay từ đầu liền có à. Tử Lương xúc mát, nói cách khác, ngươi bắt đầu liền một khẩu súng. Hơn nữa còn cái gì đều nhớ. Mà chúng ta bắt đầu trừ một mặt mộng bức bên ngoài liền cái gì cũng không có. Đây cũng quá không công bằng đi. Bất quá, Moriarty lắc đầu. Không không không, trò chơi nếu như không công bằng, liền không có gì hay. Vì lẽ đó ta cũng là tại mở ra thủ pháp giết người tình huống dưới. Mới nhìn thấy Freddy, bất quá Freddy tựa hồ đối với hắn tinh thể lòng TV đặc biệt để ý. Vì lẽ đó hắn nói với ta, nếu như ta có thể bảo chứng đem ngươi thắng, hắn liền cho ta đem khẩu súng. Ta đương nhiên là tiếp nhận a. Cái này không công bằng. Dựa vào cái gì Freddy cho ngươi súng ngắn? Tử Lương reo lên. Không, cái này rất công bằng. Tối thiểu đối với hai chúng ta đến nói rất công bằng. Bởi vì Freddy cũng cho ngươi một cây súng lục. Chỉ bất quá ngươi không có muốn mà thôi. Tử Lương nhớ tới tấm kia viết cái gì phòng bảo vệ giải trí công trình thăng cấp hứa hẹn sách. Giấy, một mặt khó chịu. Cái gì à, nói như vậy, ngươi thắng, hắn cũng có tivi, ta thắng, hắn cũng có tivi, tính thế nào Freddy tên kia đều là kẻ thu lợi à. Đúng à, đây là khẳng định, ai bảo chúng ta đánh cược muốn nhờ hắn mộng cảnh thế giới đến tiến hành đâu. Mỗi người đều có vật mình muốn, ngươi từ hắn cái kia lấy cái gì, ngươi liền phải cho ra đi cái gì. Đây mới gọi là công bằng, nhưng là, tại tuyệt đối công bằng phía dưới, cũng chỉ có thắng thua phân chia. Dù sao, nếu như ngươi ký tên, nắm bắt tới tay thương, tối thiểu, ngươi còn có thắng được trận này trò chơi cơ hội. Tử Lương không gọt, cắt, một cái. Tốt, à, vậy ngươi nói cho ta một chút, ngươi là giải khai người nào thủ pháp giết người, nếu như ta nhớ không lầm. Tất cả mọi người thủ pháp giết người đều đã có một cái đối ứng giải đáp người. Mà trong đó, căn bản cũng không khả năng còn có ngươi vị trí mới đúng. Không không không, còn có một người thủ pháp giết người. Không có người giải đáp đi ra. Ồ, Tử Lương sững sờ. Ai? Chính ta. Moriarty hồi đáp. Cái gì? Tử Lương đột nhiên cười cười. Ha ha, đừng làm rộn. Ngươi giết ai? Ta à, liền phanh một thương. À, coi như vậy cũng là cái thủ pháp giết người. Nhưng là, ngươi cũng không có khả năng tại giết chết ta trước đó liền lấy đến thương à. Moriarty bưng lên, cà phê, dùng ống hút tư lưu mút vào. Ai nói ta chỉ giết ngươi? Hắn nói ra, ta giết chết đến, là trong trò chơi tất cả mọi người. Cái gì? Tử Lương không khỏi lần nữa giật mình. Bất quá, tất cả mọi chuyện cũng rốt cục tại trong đầu của hắn kết nối vào. Ha ha, xem ra, người rốt cục nghĩ rõ ràng. Moriarty nói, Tử Lương cũng rốt cục thở dài. Ai, ta sớm cái kia nghĩ tới a. Phía trước tất cả thủ pháp giết người, công cụ sát nhân, hợp lại cùng nhau, liền trở thành cuối cùng một trận mưu sát. Thiên hạ nào có chuyện trùng hợp như vậy? Còn có trận kia ban đầu tập thể lớn thất ý. À, phạm tội tư vấn sư. Ngươi cái này nghề nghiệp. Thật đúng là nhường người không học được đâu. Moriarty còn tại mút lấy cà phê. Vì lẽ đó, bây giờ còn có thời gian. Muốn hay không, chúng ta lại đến một vòng. Đánh cược với ngươi, thật sự là rất nhường người nghiện đây này. Tốt. Tử Lương kích động vén tay áo lên. Ta cũng không tin. Đột nhiên, giống như hắn nhớ tới cái gì. Sau đó khí thế lập tức liền tán. Đồng thời suy nghĩ một chút. Liền đem tay áo lại cho lột xuống tới. Ếch, ta vẫn là không cá cược đi. Hắn nói. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.